nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 28, tướng phủ đại tiểu thư versus xuyên qua thứ muội, 27. Góc truyện audio.com, editor, beta, Mộng Kha, vì thế phủ đại tướng quân từ đây nhiều thêm một khách quen. Chính là tân gia lò ngự vương điện hạ, đại tướng quân gần đây có chút phiền não, vị ngự vương điện hạ này xác thật là một vị kỳ tài. Vô luận là bài binh bố trận, kỳ binh quỷ trận đều có thể một chút liền thông, cái này làm cho đại tướng quân xưa nay tích tài phi thường vừa lòng. Nhưng là, mặc kệ đối với ngự vương người này lại vừa lòng như thế nào, đại tướng quân cũng không có biện pháp đối với hắn có hảo cảm quá lớn. Cơ Ngọc tiểu tử này, ánh mắt nhìn về phía A Trinh căn bản liền che giấu đều không có hảo sao. Không có một người phụ thân nào sẽ có hảo cảm lớn đối với nam nhân có ý đồ cướp đi bảo bối khuê nữ của mình. Càng làm cho đại tướng quân buồn bực chính là, thê tử nguyên bản hẳn là cùng mình đứng ở cùng chiến tuyến. Thế nhưng thoạt nhìn đối với ngự vương còn rất có bộ dáng vừa lòng. Hôm nay đến đây là kết thúc. Điện hạ có thể lưu lại trong phủ dùng cơm chưa? Đại tướng quân nói, đại tướng quân thịnh tình. Ta liền từ chối thì bất kính. Cơ Ngọc mỉm cười tiếp thu. Đại tướng quân bị Cơ Ngọc dứt khoát nghẹn một chút. Nói thật ra, Cơ Ngọc phi rằng mỗi ngày đều hướng phủ đại tướng quân chạy. Nhưng là giữa hai người một chỗ cơ hội cơ hồ không có. Thiên Khải Vương triều tuy rằng dân phong tương đối mở, chưa lập gia đình nam nữ chi gian cũng là muốn kiêng dè. Cơ Ngọc sau khi rời khỏi, Văn Thành trưởng công chúa cố ý mang Cố Thịnh Nhân kéo đến trong phòng. Ngươi cảm thấy ngự vương thế nào? Cố Thịnh Nhân không nói gì, mặt lại lặng lẽ đỏ. Văn Thành trưởng công chúa nhìn thấy nữ nhi bộ dáng này, trong lòng liền đã biết được đáp án. Nàng âm thầm thở dài một hơi. Ngự vương điện hạ ta nhìn là người tốt, so với thái tử hiếu thắng ra không ít, chỉ là xem hoàng huynh hiện giờ bộ dáng này, sợ là muốn đổi chữ quân. Ngự vương tương lai không thể hạn lượng, nơi đó ta là không muốn ngươi đi vào, ngươi cần phải hảo hảo nghĩ kỹ. Cố Thịnh Nhân nhìn Văn Thành trưởng công chúa thần sắc tha thiết, trong lòng dâng lên một cổ cảm động chi sắc. Nữ nhân này, đối với Thưởng Lệnh Trinh, là thật sự phủng nơi tay lòng bàn tay giống nhau yêu thương. Nàng không khỏi vươn tay, ôm lấy Văn Thành trưởng công chúa, giống khi còn nhỏ đem đầu dựa vào trên đùi mẫu thân. Từ sau khi Thưởng Lệnh Trinh lớn lên, liền hiếm khi có loại động tác làm nũng này. Trưởng công chúa mũi đau xót, nơi nào còn nhớ rõ cái gì thái tử ngự vương. Nhìn nữ nhi trong lòng đều mềm thành một bãi thủy. Lại hơn tháng, Tây Bắc biên cảnh có bộ tộc tới phạm. Hoàng đế lệnh tướng quân làm soái, ngự vương làm phó soái, xuất 20 vạn đại quân Tây Trinh. Trong chiều hướng gió đã trong sáng, thái tử cùng hoàng hậu như cũ bị cấm túc bên trong. Chuyến này hoàng đế phái ngự vương xuất trinh rõ ràng là tự cấp hắn lót đường. Chờ đến khi đại thắng hồi kinh, ngự vương danh vọng đạt tới thời điểm tối cao, chính là lúc hoàng đế phế lập thái tử, xuất trinh trước một ngày, Cố Thịnh Nhân cùng Cơ Ngọc gặp mặt. A Trinh, Cơ Ngọc ánh mắt sáng quắc nhìn Cố Thịnh Nhân, ngươi chờ ta, ngày đại quân hồi triều, ta sẽ dẫn người đầy vinh quang, đi phủ đại tướng quân cầu thú ngươi. Cố Thịnh Nhân chỉ là mỉm cười nhìn hắn, Cơ Ngọc đột nhiên thở dài một hơi. Đi lên trước kéo Cố Thịnh Nhân vào trong lòng ngực. A Trinh, ta có thể xem ra tới. Ngươi đối với ta là có cảm giác. Ta Cơ Ngọc tâm duyệt với ngươi. Chung có một ngày, ta hy vọng cũng có thể từ trong miệng ngươi. Nghe được lời nói như vậy, hắn thấp thấp ở bên tai Cố Thịnh Nhân nói. Cuối cùng dùng sức ôm Cố Thịnh Nhân một chút. Cơ Ngọc xoay người rời đi. Hắn không có quay đầu lại, cho nên cũng không biết Cố Thịnh Nhân phía sau, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú bóng dáng hắn, thẳng đến khi nhìn không tới bất cứ thứ gì. Hệ thống, kỳ thật hắn không biết, câu nói kia, ta đã ở trong lòng nói vô số lần. Cố Thịnh Nhân yên lặng nói, ta Cố Thịnh Nhân, tâm duyệt Cơ Ngọc, cách chương.